Thần đạo Đan Tôn, chương 587, trong hồ có trộm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy nghĩ một chút, Lăng Hàn liền từ bỏ dự định mê người này. Dù sao Ân Nhạc cũng trốn ở trong linh bảo các, có thiên nhân cảnh, thậm chí phá hư cảnh tọa trấn. Muốn giết quá khó khăn, sau này lại giết đi. Dù sao chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi. Lăng Hàn không thuê xe ngựa nữa, cùng ba nữ đi ngang qua núi rừng, có mỹ nữ làm bạn, thỉnh thoảng đùa giỡn Chư Toàn Nhi một chút, lại thỉnh thoảng bị Hách Liên Tâm Tuyết dây dưa, cùng hổ nữ tranh thịt ăn, cuộc sống trải qua rất thoải mái. Sau 7 ngày, phía trước bọn họ xuất hiện một vùng nước mênh mông. Cái này không phải đại hải, mà là một cái hồ lục địa, so với hải dương còn bao la hơn. Tên là Dương Trung Hồ. Lấy thuyền vượt qua, tốc độ này quá chậm. Bốn người Lăng Hàn đạp sóng mà đi. Lấy thực lực của bọn họ, sức giãn yếu ớt của hồ nước cũng đủ để cho bọn họ mượn lực, như dẫm trên đất bằng. Nhưng đạp nước dù sao cũng không giống chạy trên mặt đấy. Mỗi ngày kết thúc đều mệt đến ngất ngư. Đến buổi tối, bọn họ tìm một hòn đảo dừng lại nghỉ ngơi. Ăn uống no đủ, ngủ một giấc. Ngày thứ hai lại tiếp tục tiến lên. Cái hồ này lớn đến quá mức. Sau 3 ngày bọn họ vẫn không có đi ra ngoài. Đối chiếu địa đồ, bọn họ chỉ đi nửa lộ trình mà thôi. Phía trước, đột nhiên xuất hiện sương mù trắng xóa. Truyền thuyết nói nơi này có một lão giao ngàn năm. Mỗi ngày nuốt mây nhả khói, hình thành sương vụ ở trên hồ. Cũng không biết là thật hay giả. Lăng Hàn dừng bước, không có lập tức vào trong phạm vi sương mù. Nữ muốn ăn thịt giao long. Hổ nữ lập tức vỗ tay gọi lên. Nhưng sống đến ngàn năm, con giao long kia chỉ ít cũng bước vào thiên nhân cảnh. Chúng ta đừng đưa lương thực cho người ta đã tốt lắm rồi. Lăng Hàn cười nói. Hổ nữ bĩu môi, có vẻ vô cùng đáng thương. Nàng còn chưa từng ăn thịt giao long à, có điều chúng ta có một hậu duệ chân long, nói không chắc có thể uy hiếp con giao long kia. Lăng Hàn nói. Ai nhỉ? Hách Liên Tâm Tuyết tò mò nói. Ba người Lăng Hàn đều nhìn nàng. Đương nhiên là ngươi rồi. Ta, Hách Liên Tâm Tuyết chỉ mình, liên tục lắc đầu nói. Ta là người, không phải yêu quái. Đi thôi, vạn nhất gặp phải con giao long kia, chúng ta liền trốn đi, để hải nữ tới đối phó. Lăng Hàn cười cười nói với Hách Liên Tâm Tuyết. Cầm viên gạch cẩn thận. Sau đó nếu có món đồ gì chạy đến đánh lén chúng ta, ngươi liền đập hắn. Hách Liên Tâm Tuyết dùng sức gật đầu. Nàng căn bản không biết đẳng cấp võ đạo. Bằng không nếu như biết nơi này khả năng có một con giao long tu vi thiên nhân cảnh, nàng lại tự cho là mình tay trói gà không chặt, khẳng định sẽ sợ đến trực tiếp ngất. Bốn người đi về phía trước. Trong sương mù mang theo mùi tanh rất mãnh liệt, khiến người ta muốn ói. Chẳng trách sẽ có người suy đoán nơi này có một con giao long. Từ mùi tanh đến xem, nơi này khẳng định có một tên to xác a ngang. Thanh âm nặng nề vang rền, mặt hồ lập tức nhấc lên gợn sóng, hình thành nộ trào, đầu sóng cao tới 10 trượng, đánh về phía bốn người Lăng Hàn. Bọn họ vội vã bay lên, né qua nộ đáo. Oanh, đầu sóng cuốn qua, nhưng lại lập tức có một ngọn sóng nhấc lên, nặng nề đánh tới, chỉ ít có mười mấy ngọn sóng đánh qua. Sau đó mặt nước mới bình tĩnh lại. Tên đại gia hỏa kia đang ngáp sao? Lăng Hàn kinh ngạc nói. Thực sự rất khó tưởng tượng con giao long kia lớn bao nhiêu. Ngáp một cái mà thôi, lại sản sinh động tĩnh lớn như vậy. Cẩn thận, Chư Toàn Nhi nhắc nhở. Bọn họ cẩn thận từng ly từng tí đi tới, nhưng từ đầu đến cuối không có phát hiện tình huống gì. Chủ yếu là sương mù có chút quỷ dị, ảnh hưởng tầm nhìn. Đi tới một lúc, trước mặt đột nhiên xuất hiện một quái vật khổng lồ. Bốn người còn tưởng rằng gặp phải tên to xác kia, nhưng nhìn kỹ lại không đúng. Bởi vì kia không phải yêu thú gì, mà là một chiếc thuyền. Thuyền rất lớn, toàn thân đen kịt, như một hắc long. Cái hồ này lớn như thế, bình thường tự nhiên cũng có thương thuyền lui tới. Nhưng chiếc này tuyệt đối không phải thương thuyền, bởi vì đầu thuyền có một pho tượng xương người, tỏa ra khí tức dữ tợn. Trong sương mù, chiếc thuyền lớn kia rốt cục hiển lộ ra toàn bộ, dài tới 100 trượng, nhưng rộng chỉ chừng 10 trượng, bởi vậy làm cho người ta cảm giác như xà như long. Vận khí không tệ, lại gặp được 2 đại mỹ nữ. Lão đại, còn có 1 tiểu mỹ nữ đấy. Phi, người biến thái, tiểu nha đầu như vậy ngươi cũng nhìn vào mắt, lão tử xấu hổ khi làm bạn với ngươi. Trên đầu thuyền xuất hiện 2 người, đều là nam tử chừng 40 tuổi, một người cao lớn, một người gầy lùn, vừa vặn là 2 thái cực, nhưng khiến người ta không thể tiếp thu là, người gầy lùn mới là lão đại, mà người cao to vẻ mặt hèn mọn, con ngươi trơn trượt xoay chuyển kia lại là lão nhị. Nam tử gầy lùn nhìn chằm chằm Lăng Hàn nói, tiểu huynh đệ, sao không lên đây, ca ca rất thích giúp người làm niềm vui. Cho các ngươi đi nhờ một đoạn đường a, Lăng Hàn khẽ mỉm cười nói. Giống như chúng ta không cùng đường nha. Hảo ý xin tâm lĩnh, nhưng vẫn là ngươi đi đường ngươi. Ta đi đường ta a, nam tử gầy lùn sầm mặt lại nói. Ngươi đây là từ chối ta sao? Lão tử ghét nhất là bị người ta cự tuyệt. Không tốt rồi, lão đại sắp tức giận. Nam tử cao to vội ôm đầu thốt lên, có vẻ rất kinh hoàng. Trình diễn thực sự rất sắc sảo. Lăng Hàn không khỏi cười to nói. Tức giận thế nào? Ta ngược lại rất chờ mong. Lão đại của chúng ta giận dữ. Huyết khắp núi sông. Sinh linh chết hết. Nam tử cao to nói. Tiểu tử, ta khuyên các ngươi vẫn mau mau đầu hàng. Chớ chọc lão đại nhà ta nổi giận. Muộn rồi. Nam tử thon gầy giống to. Chúng tiểu nhân. Lên cho ca. Giết tiểu tử kia. Cướp 2 đại mỹ nhân. Còn có tiểu nhân. Ta yêu thích. Nam tử cao to vội vàng nói. Xèo xèo xèo xèo. Trên thuyền nhất thời nhảy xuống 100 nam tử. Trên người đều mặc khôi giáp màu đen. Lóe lên ánh sáng quỷ dị. Lăng Hàn khẽ ổ lên một tiếng. Chăm chú nhìn những khôi giáp kia nói. Hổ nữ. Toàn nhi. Các ngươi lên đi. Chư Toàn nhi ôn nhu đáp ứng một tiếng. Mà hổ nữ thì gầm rú, đã xông lên trước. Hách Liên Tầm Tuyết tự nhiên đàng hoàng đứng ở phía sau Lăng Hàn, sốt sắng vung vung viên gạch, một bộ ai dám lại đây ta liền đập hắn. Oanh oanh oanh, hổ nữ đại phát thần uy, một quyền một cước, những nam tử kia bị đá như rơm dạ, bay múa đầy trời. Nàng tiến cảnh không chút nào chậm, đã đạt đến sinh hoa cảnh cấp cao, lại thêm nàng yêu nghiệt, sức chiến đấu tự nhiên rất khủng bố. Nhưng quỷ dị chính là, ở dưới trảo kích của nàng, khôi giáp của những người này lại không có vỡ vụn. Chư Toàn Nhi cũng lập tức phát hiện không đúng. Đối thủ đều rất yếu, đại bộ phận là linh hải, chỉ có mấy cái là thần thai. Theo lý nên bị thần thai đỉnh cao như nàng ung dung trấn áp, nhưng nàng lấy bách mang kiếm cắt gọt, lại không thể xé ra những khôi giáp kia. Bách mang kiếm là kiếm do Lăng Hàn chế tạo cho nàng. Dùng chân kim cấp 7 rèn luyện. Tuy vẫn chưa trở thành linh khí, nhưng chỉ nói trình độ sắc bén, lại không thua một chút nào. Quái lạ, thực quái lạ. Khôi giáp của những người này cũng quá kinh người đi. Cách chương.